Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3290, Con Suối. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Con Jun trở về, theo trong đất ủi ra tới. Ninh Thư vội vàng hỏi. Như thế, nào, tìm được thứ gì? Con Jun run run người thượng bùn đất. Nói, không có gì đặc biệt. Chính là... một vũng nước suối, cái khác không có cái gì. Ninh Thư hỏi, có phải hay không nước suối năng lượng tương đối nhiều? Nếu là con suối, tối như vậy sông trong năng lượng đều là đến từ con suối sao? Con Jun nói, không có năng lượng, chính là phổ thông con suối. Ninh Thư ngạc nhiên, vì sao lại một chút năng lượng cũng không có chứ? Này, không khoa học, Ninh Thư nhịn không được hỏi. Kia sông ngầm trong năng lượng là nơi nào đến? Cái này ly kỳ, vẫn cảm thấy đầu nguồn hẳn là có năng lượng. Thế nhưng là đầu, nguồn lại một chút năng lượng đều không có. Thật hay giả, cái gì thật hay giả? Chính ngươi đi xem nha. Con Jun tức giận nói. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư nói. Vậy những này năng lượng là nơi nào đến? Ngoặc kép, con suối thế mà không có năng lượng. Ta làm sao biết? Người cái kia cho ta lao vụ phí 12 gram công đức. Con Jun giống rắn đồng dạng vươn cái đuôi của mình muốn cái gì. Ninh Thư lấy ra 12 viên công đức hạt cho nó, làm con Jun thói quen dạng này bạc hóa. Hai bên thỏa thuận xong hình thức, về sau làm việc tình cũng lưu loát một chút. Hơn mười mấy viên công đức đối với Ninh Thư tới nói không tính là gì, lại một người cho mấy khỏa công đức hạt cho Khô Lâu. Những này Khô Lâu cũng xuất lực, ta đây trở về. Con Jun không xác định hỏi. Ninh Thư nói, cho ngươi 20 hạt công đức. Con Jun có chút cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ngươi muốn cho ta làm gì? Ninh Thư, không làm gì, chính là để ngươi cần một chút lực lượng nơi phát ra, nếu như tìm được, rất nhiều chỗ tốt. Con Jun lắc đầu, ta không biết, nơi này quá lớn, căn bản là tìm không thấy. Hơn nữa ta phải đi về. Con Jun nhớ thương trong nhà bảo bảo. Ninh Thư nhíu mày nói. Làm sao lại tìm không thấy đâu. Chỉ cần có năng lượng, khẳng định liền có thể tìm được. Năng lượng không cảm ứng được sao? Con Jun cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi tại sao không có cảm ứng được? Ninh Thư, bởi vì ta sẽ không xuyên đất nha. Con Jun, đáng ghét à. Con Jun nói. Ta ngược lại không cảm thấy là con suối hiệu quả, là con sông, này tụ tập chung quanh năng lượng, cùng con suối không quan hệ, tựa như hồn thạch mỏ, là hấp thu linh hồn chi lực, sau đó tạo thành hồn thạch, mỏ, mà không phải vốn dĩ cái chỗ kia liền có linh hồn chi lực. Còn có linh khí khoáng mạch, cũng là tại linh khí dư giả địa phương, hấp thu, tạo thành tài nguyên khoáng sản. Ninh Thư nhìn con Jun. Ngươi nói thật có đạo lý. Không nghĩ tới ngươi còn như thế có kiến thức đâu. Con Jun, ha ha, khẳng định là đang giễu cợt nó. Ninh Thư làm con Jun trở về. Xem con Jun lòng chỉ muốn về. Rất giống trong nhà có người đang chờ đồng dạng. Hiện tại búp bê vẫn là một cái đứa bé, cái gì cũng không biết. Chờ con Jun đi, sườn xám nam mới có thể hỏi nói. Tìm được thứ gì sao? Ninh Thư lắc đầu, không có tìm được, chỉ có con suối, bất quá không có năng lượng, hẳn là sông ngầm đang chảy thời điểm, tụ tập chung quanh năng lượng. Sườn xám nam có hơi thất vọng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Dù sao lúc trước, mua thế giới này thời điểm, liền không có nghĩ tới có thể tìm tới. Hiện tại tìm được một đầu sông ngầm, đã rất tốt, có thể để cho thế giới thụ hấp thu lâu như vậy. Này sông trong năng lượng kỳ, thật không ít. Ninh Thư ngược lại là tin tưởng con Jun lời nói. Hơn nữa con Jun cũng không cần thiết lừa nàng. Bọn họ về sau nhưng là muốn liên hệ. Đã con suối không có thu hoạch, Ninh Thư cũng liền khiến cái này Khô Lâu trở về, yên lặng chờ thế giới thụ hấp thu xong những năng lượng này. Không biết có thể hay không hấp thu xong. Nếu như hấp thu không hết lời nói, Ninh Thư dự định nhớ một chút thế giới này, tọa độ không gian vị trí, chờ thế giới thụ đem hấp thu năng lượng hấp thu, tiêu hóa, lại nói tiếp đến hấp thu, thế giới thụ hấp thu, tốc độ chậm lại, hiển nhiên đã đến cực hạn, coi như, trong con sông này còn có năng lượng, nhưng là đã đến hấp thu mức cực hạn, đợi đến thế giới thụ hoàn toàn không thể hấp thu, lại biến thành trước đó khi, yếu ớt, một hạt cát chính là một cái thế giới, vẻ ngoài lớn nhỏ cũng không thể quyết, định bên trong là bao lớn, Ninh Thư đem thế giới thụ thu hồi lại, thế giới thụ vẫn như cũ là trước kia bộ, dáng, thế giới thụ một lần nữa về tới Ninh Thư lòng bàn tay trong, rất thuận lợi, liền thu hồi lại, sườn xám nam đem thế giới thụ thu lại, trong lòng buông lỏng một hơi, cuối, cùng là thu hồi lại, liền sợ thế giới thụ thu không trở lại, thứ này thế nhưng là quan hệ đến hắn tiền đồ. Cho nên khó tránh khỏi không? Phóng khoáng, không có cách, đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào phía trên. Này, sườn xám nam hỏi, tiếp theo chúng ta làm cái gì? Còn muốn điều tra tiếp tục, điều tra năng lượng sự tình sao? Ninh Thư lắc đầu, không cần, không cần thiết, chờ thế giới thụ tiêu hóa lại. Nói, đợi chút nữa một lần lại đến. Sườn xám nam dây hiểu. Tựa như lần trước cường thận quả thế giới kia đông. Dạng, ghi lại tọa độ không gian vị trí. Như vậy về sau liền có thể vào sân. Đến nơi này đến rồi. Sườn xám nam nói. Lần sau mang ta lên chứ sao? Ninh Thư, người muốn tới thì tới thôi. Nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu. Chính là không nên đem chuyện này nói cho người khác biết. Mặc dù trên đời này không có không hở. Tường. Nhưng là có thể giấu bao lâu? Liền giấu bao lâu? Nói đến bọn họ cũng là nghèo. Đều là nhặt người khác còn dư lại. Bất quá như vậy cũng có chỗ tốt. Đó chính là chiều sâu đào móc. Khả năng đào. Ra thứ càng tốt. Người đều có tư duy điểm mù. Nếu như kiên trì một chút nữa. Nói không chừng. Liền có thể tìm được thứ càng tốt. Người trước trồng cây người sau hái quả. Tất nhiên cũng có thể cái gì cũng. Không có. Sườn xám nam nghĩ thở dài. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến. Nhưng là không. Gian cảm ngộ còn không đạt được cấu trúc không gian thông đạo trình độ. Cho. Nên. Chính mình là không có cách nào đến. Ninh Thư gật đầu. Không gian pháp tắc là thật khó. Nàng bị cái này pháp tắc. Đều phải ngược khóc. Khó được vô cùng. Người chỉ ít vẫn là thời gian pháp tắc hóa thân đâu. Ninh Thư an ủi. Thời gian pháp tắc không thể để cho ta muốn đi chỗ nào liền đi địa phương. Nào, có hạn chế, thời gian tại cấm, tránh né rất nhiều tổn thương phương diện. Có thể nói là rất vô địch, thậm chí có thể hình thành một cái phạm vi nhỏ thời gian nhanh chóng tốc độ. Chảy, gấp đôi gấp 10 hoặc là gấp 100 lần tốc độ chảy. Người bình thường chỗ, nào chịu nổi dạng này thời gian tàn phá, cơ hồ một chén trà thời gian. Liền có thể biến thành một cái lão đầu tử. Lão, thái thái. Trong nháy mắt già nua không phải thần thoại. Thời gian là phi thường lợi hại vũ khí. Không có thứ gì có thể đào thoát thời gian chế tài. Cho nên, sườn xám nam thời gian là khá cường đại. Hiện tại pháp tắc thành phố không có. Muốn cảm ngộ pháp tắc không có trước kia. Thuận tiện, Ninh Thư cũng muốn thở dài. Ta cũng có thật nhiều pháp tắc còn không có cảm ngộ, đặc biệt là thời gian. Nếu không ngươi dạy ta thời gian pháp tắc, ta dạy cho ngươi không gian pháp tắc như thế nào? Sườn xám nam gật đầu, rồi nói sau, ta khẳng định là muốn cảm ngộ không gian pháp tắc. Trước đó pháp tắc thành phố còn tại thời điểm, nghĩ đến từ từ sẽ đến cảm ngộ. Không nóng nảy, cái nào nghĩ trong lúc nhất thời. Pháp tắc thành phố không có. Hết chương.